ta đã để lại thứ này cho Tử Xạ lúc rời khỏi Dược Sư Cốc. Đến giờ cuối cùng nó cũng chịu sủng đến tín vật này rồi à? Nàng nghiêng đầu nhìn Hoắc Triển Bạch hỏi tiếp: Công tử từ Dược Sư Cốc đến đây hả? Sức khỏe Tử Xạ có tốt không? Hoắc Triển Bạch ngần ngừ giây lát, cuối cùng quyết định nói thật: Không ổn lắm, càng ngày càng sợ lạnh. Ôi, là sư phụ này không tốt. Liêu Thanh Nhiễm cúi đầu nhẹ nhàng vỗ nhẹ đứa nhỏ đang nằm trong lòng. Tử Xạ mới 18 tuổi, ta đã bỏ Dược Sư Cốc lại cho nó, nhưng cũng đã nói với nó, nếu gặp phải chuyện khó không giải quyết được, nhất định sẽ dốc hết sức giúp nó một lần. Một lần sao? Hoắc Triển Bạch có chút ngạc nhiên. Liêu Thanh Nhiễm nhuyễn miệng cười: Đương nhiên chỉ một lần thôi, ta không thể để nó mượn cớ, đằng nào chữa không xong thì cũng có sư phụ. Được. Nàng cầm cây châm ngọc lên cười khổ nói: Có điều con nha đầu đó vừa thông minh lại vừa hiếu thắng, 8 năm nay vẫn không động tới tín vật này, ta còn tưởng y thuật của nó đã đến mức tiên hạ vô song, không ngờ còn có chuyện gì làm khó nó được nữa rồi. Không ngờ vẫn phải dùng đến vật này hay sao? Hoắc Triển Bạch đứng cạnh lắng nghe, chỉ thấy giật thót mình một cái. Là ý gì vậy? Tiết Tử Xạ bảo gã cầm châm ngọc đến Dương Châu gặp Liêu Thanh Nhiễm, chẳng lẽ là vì... Liêu Thanh Nhiễm giao đứa trẻ cho thị nữ trông coi, mở phong thư ra, lẩm bẩm nói: Không phải nha đầu này 8 năm nay vẫn không từ bỏ, quyết đòi ta hồi sinh cho người suy băng kia đấy chứ? Từ đầu ta đã bảo là không thể rồi mà. À, đây. Nàng vừa xem thư, đột nhiên sững lại, ngẩng đầu lên nhìn Hoắc Triển Bạch một cái thật nhanh. Tiền bối, sao vậy? Hoắc Triển Bạch cũng thấp thỏm không yên. Liêu Thanh Nhiễm quay người đi vào trong, vào ngồi xuống rồi nói chuyện